Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Ở mười mấy năm việc học trong cuộc đời, là học tập giao cho bọn họ ưu nhã thong dong nhân sinh, là khảo đề cho bọn họ phong cảnh vô hạn năm tháng. Chính là, nhưng là, Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh thề, bọn họ khảo đề kiếp sống chung chưa từng có gặp được quá hôm nay như vậy khác loại khảo đề. Mặc kệ nhiều khó khảo đề, luôn là có dấu vết để lại, tóm là yêu cầu tri thức điểm tới chống đỡ. Chỉ cần kiên nhẫn xuống dưới kéo tơ lột kén, không có khả năng không có làm không được đề. Nhưng là bọn họ thất vọng rồi. Hoàn toàn thất vọng rồi. Kẻ hèn bốn đạo đơn giản gần như đưa phân đề, bọn họ lại một cái đều làm không được. Bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tự tin, theo bốn đạo không thể hiểu được đơn giản đề tan thành mây khói. Mấu chốt là trận này thi đấu là ở trước mắt bao người. Bọn họ gánh vác sứ mệnh, gánh vác trường học vinh dự. Nếu một cái đề đều làm không được, người khác sẽ thấy thế nào bọn họ? Trường học danh dự quét rác, bọn họ cô phụ hiệu trưởng, lão sư cùng các bạn học kỳ vọng. Trong phòng học nghị luận sôi nổi, thanh âm dần dần lớn lên, thảo luận thanh dần dần hội tụ thành phố xá sầm uất giống nhau khắc khẩu. Mọi người thảo luận kỳ thật là liễu tịch ra bốn đạo đề, nhưng rơi vào Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh trong tay, lại cảm thấy mọi người ở nghi ngờ bọn họ, ở chỉ trích bọn họ, ở cười nhạo bọn họ. Bọn họ không dám ngẩng đầu, sợ hãi nhìn đến hiệu trưởng cùng lão sư đau lòng thất vọng ánh mắt, sợ hãi nhìn đến các bạn học cười nhạo châm chọc ánh mắt. Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên réo rắt, tưởng càng hoảng hốt, càng nghĩ càng sợ hãi, đã tự trách lại sợ hãi. Vô hình áp lực hội tụ thành sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Lý Nguyên Thanh oa một tiếng, đột nhiên ghé vào trên bàn khóc lên, bả vai kịch liệt run rẩy, nước mắt làm ướt trên bàn bản nháp giấy. Hồng Văn Minh đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đề thi, phảng phất cùng trên bàn giấy có thù không đội trời chung. Lại xem liễu tịch, chính nhàm chán đánh ngáp một cái. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm một giờ, trước mặt hai chương đề thi nàng đã hoàn toàn làm xong. Ân Sử Vĩnh Sóng nhìn thoáng qua liễu tịch, sửng sốt một chút, tựa hồ đối liễu tịch nhàn nhã trạng thái có chút khó hiểu. Ngay sau đó hắn trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ đối phương cũng sẽ không làm bên ta đề thi? Nếu là như thế này, vậy không thể tốt hơn. Tất cả mọi người đều làm không ra đối phương đề thi, đó chính là ngang tay, không tính mất mặt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ôn Thanh Hải cũng nghĩ đến điểm này, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều thấy đối phương trong mắt may mắn. Không đợi hai người đưa một hơi, Đàm hiệu trưởng sâu kín ở hai người bên tai khẽ cười nói: "Ai nha, đệ tử Trung Hòa thứ 7 trung học sinh đại biểu lần này ra đề, quả nhiên rất có khó khăn a. Chúng ta liễu tịch đồng học cư nhiên dùng một giờ mới đáp xong, thật là hiếm thấy a." "Cái gì?" Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải đại kinh thất sắc, hai người vội vàng ngẩng đầu đi xem trên bục giảng màn sân khấu. Máy chiếu đem liệu tịch đáp án hình chiếu ở màn sân khấu thượng, mỗi một chữ đều rành mạch. Hai bộ đề thi đáp án bao dung cao trung chín đại ngành học nhất hẻo lánh nhất ít lưu ý nhất xảo quyệt tri thức. Điểm ni cho dù là làm giáo thụ cao tam khóa lão sư tới làm, cũng không có khả năng làm đối một nửa. Nhưng mà liễu tịch giải bài thi, Mỗi một đạo đề đáp án đều tinh tế viết ở mặt trên. Bút tích rõ ràng, bước đi nghiêm cẩn, logic nghiêm mật, mấu chốt nhất chính là không có sai lầm. Sao có thể? Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Như vậy đề thi đã hoàn toàn có thể xưng được với là làm khó dễ. Đặc biệt là kia một đạo lịch sử đề ở phòng Long Nhãn, ngay lúc đó Vạn Lý Trường Thành là thế nào? Hắn cho rằng Vạn Lý Trường Thành là như thế nào thành lập? Có ích lợi gì đồ? Đối lúc ấy thế giới các quốc gia ảnh hưởng là cái gì? Mẹ nó, phòng Long là ai? Tin tưởng vấn đề này biết đến học sinh cũng chưa mấy cái. Càng đừng nói trả lời khảo đề bốn cái vấn đề. Nói thật, vấn đề này ngay cả Sử Vĩnh Sóng xem đề thi trước cũng không biết. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến phòng Long tên này thời điểm, còn tưởng rằng là một người Trung Quốc người. Ai biết phòng Long thế nhưng là 19 thế kỷ ngoại quốc học giả. Hắn đánh giá quá Vạn Lý Trường Thành sao? Như thế nào đánh giá? Quỷ mẹ nó mới biết được. Nhưng mà Liễu Tịch trả lời ra tới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lời ra tới. Sử Vĩnh Sóng là xem qua chính mình trường học đại biểu đội ra đề thi, cho nên hắn nhớ rõ đáp án. Liễu Tịch đáp án thập phần hoàn chỉnh, quả thực liền cùng chiếu thư sao chép giống nhau, không có một cái để sót. Mẹ nó, nha đầu này khai quải. Không đúng, này quải bức đã phát rồ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người chủ trì đi lên bục giảng, tuyên bố đáp đề thời gian kết thúc. Người chủ trì thu hồi ba người đề thi cùng đáp đề giấy, sau đó đi xuống tới bắt cấp trang hạ giám khảo nhóm cho điểm ni giám khảo nhóm thần sắc phức tạp, cầm tiêu chuẩn bài thi nhất nhất đối chứng. Trên thực tế chỉ là đối Liễu Tịch đáp án thôi. Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh căn bản liền không đáp án. Jeanette cầm hai phân đề thi nhìn lại xem, kinh hô: Đàm hiệu trưởng, các ngươi Hoa Hạ khảo thí đều như vậy biến thái. Làm kiếm lộ đại học giáo thụ chi nhất, Jeanette thực tự ti. Nàng phát hiện nàng không chỉ có sẽ không làm Liễu Tịch cấp ra đề thi, ngay cả này hai phân đề thi nàng cũng làm không ra. Tạp đặc, Louis còn có đặt mìn, các ngươi sẽ làm sao? Ba gã người nước ngoài mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, từng người chạy nhanh bay nhanh nhìn lướt qua đáp án. Đặt mìn chậm rãi gật đầu, còn hành, có điểm khó khăn. Louis cũng cười nói, ân, đích xác có điểm khó khăn. Cũng may còn không làm khó được ta. Tạp đặc nghiêm túc đối Jeanette nói, Jeanette, ngươi về sau muốn dùng nhiều chút thời gian ở học tập thượng. Jeanette ngoặc kép, oh my god, kết quả thực rõ ràng, Liễu Tịch đại hoạch toàn thắng. Thập tứ trung thành lần này luận đạo luận bàn tái cuối cùng người thắng. Đúng lúc này, khóc thút thít Lý Nguyên Thanh đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ta không tin, này đó đề nhất định là lung tung ra, không có khả năng có ta làm không được đề. Nàng thanh âm thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chỉ nghe nàng còn nói thêm, này đó đề căn bản là không có đáp án, nếu có, thỉnh lấy ra tới. Hồng Văn Minh thật mạnh chùy một chút bàn học, cũng đứng lên lớn tiếng duy trì Lý Nguyên Thanh. Ta cũng tán thành Lý Nguyên Thanh đồng học cái nhìn, này đó đề căn bản là lung tung viết, không có một chút logic, ta không tin ai làm được ra tới. Phía dưới lão sư hoặc là đồng học, các ngươi có ai làm ra tới sao? Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, vấn đề này quá xấu hổ, quả thực dùng đao thẳng chọc đại gia tâm hoa tử. Vốn dĩ đại gia rất có ăn ý bỏ qua chuyện này. Rốt cuộc nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần. Cái này hỗn tiểu tử ngươi làm không được liền thôi. Làm gì còn đem đại gia kéo xuống nước. Ai nói không có đáp án. Các ngươi làm không được liền nói không có đáp án. Ở nhất ân tĩnh thời điểm, Liễu Tịch đứng lên, nhàn nhạt hỏi, là ai cho các ngươi dũng khí nghi ngờ ta? Lương Tĩnh như sao? Chương 229 bệnh tâm thần A. Liễu Tịch là hiện trường ra đề mục, bởi vậy không có thực hiện chuẩn bị tốt đáp án cấp giám khảo các lão sư. Mà không có đáp án giám khảo các lão sư, đích xác ai đều làm không được. Vì thế đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm bộ quên mất việc này. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là làm lão sư, liền học sinh ra đề đều làm không được, mặt mũi muốn hướng nơi nào gác? Hồng Văn Minh hỏi ra câu nói kia sau, tất cả mọi người trầm mặc. Trường hợp tương đương xấu hổ. Lúc này, Liễu Tịch khí phách nói tức khắc đánh vỡ trong phòng học ân tĩnh. Nàng trực tiếp cầm lấy bút, bắt đầu ở bản nháp trên giấy viết xuống đáp án. Liên tiếp camera máy chiếu đem nàng đáp án trung thực chiếu rọi đến bục giảng sau màn sân khấu. Thượng, mọi người ân tĩnh nhìn màn sân khấu thượng đáp án, ai cũng không nói gì. Đạo thứ nhất đề, quan sát phía dưới mấy cái chữ Hán, tìm quy luật lấp chỗ trống, lực làm cập điền, A, phong B, lâm C, hỏa D, sơn quy luật ở chỗ. Đề làm thượng mỗi cái tự đều có một cái chữ thập giao nhau kết cấu. Bởi vậy đáp án tuyển A, phong, đáp án vừa ra tới, ân tĩnh trong phòng học tức khắc nổ tung nổi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn màn sân khấu. Trong lòng có một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh mà qua. Trên đầu là một mảnh quạ đen bài đội bay qua. Ngọa tào, như vậy cũng tốt ý tứ gọi là quy luật. Này mẹ nó cũng không biết xấu hổ gọi là khảo đề. Người mẹ nó ở đậu ta. Đạo thứ hai đề, quan sát phía dưới mấy cái chữ Hán. Tìm quy luật lấp chỗ trống, tập cương khẩu ngày, A, giáp B, hồi C, xương D, cùng lần này không đợi Liễu Tịch viết xuống đáp án. Khán giả đã gấp không chờ nổi bắt đầu ở dưới làm bài. Căn cứ đệ nhất đề giải đáp phương thức, thực rõ ràng đệ nhị đề giải đề ý nghĩ cũng nên là như thế. Chỉ cần bắt lấy loại cảm giác này. Loại này hành chắc loại hình hình thể, hoàn toàn cũng làm ra tới, nhưng là bọn họ lại thất vọng rồi, nét bút không có quy luật, cũng không có gì chữ thập giao nhau, này như thế nào làm, vẫn là xem đáp án đi, liền không tin Liễu Tịch còn có thể tìm ra không giống nhau quy luật tới. Liễu Tịch đáp án như sau, cái thứ nhất tự có một cái góc vuông. Cái thứ hai có hai cái thứ ba có bốn cái, đệ tứ có tám cái, cho nên thứ năm cái tự phải có 16 cái góc vuông. Cho nên tuyển C, ân tĩnh, chết giống nhau ân tĩnh, Nima, đây là cái nào bệnh tâm thần nhi đồng ra đề mục. Dược không thể định, đạo thứ ba đề, quan sát phía dưới con số. Tìm quy luật lấp chỗ trống. 1, 10, 5, 4, 7, 9, 6 A, ta B, ái C, số D, học đáp án như sau. Này mấy cái con số đều là dựa theo đệ nhất thanh. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba cùng đệ tứ thanh trình tự sắp hàng. Học là tiếng thứ hai, vì thế chính là D. Khán giả đã chết lặng. Bọn họ cảm thấy khả năng chính mình từ nay về sau đều sẽ không lại tự hỏi. Giờ này khắc này, bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú sự, chính là muốn biết ra đề mục người rốt cuộc là có bao nhiêu bi thảm thơ ấu, là có bao nhiêu tàn nhẫn thanh niên, là có bao nhiêu bi thảm trung niên, là có bao nhiêu thê lương lão niên. Người này chỉ sợ là khắp thiên hạ nhất không hạnh phúc người. Bằng không vì cái gì sẽ làm ra loại này cực kỳ tàn ác khảo đề. Đạo thứ tư đề, quan sát dưới đây con số, tìm quy luật, hết chương.